Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, tu vi đột phá. Hệ thống tấn cấp, thậm chí vẫn không có tiến vào thiên điện. Bốn phía nồng nặc kia đến tan không ra tinh thần chi lực, đã triệt để đem Tiêu Nhiên cho bao vây lấy. Ở loại nguy hiểm này địa phương, Tiêu Nhiên là không có ý định trước tiên luyện hóa hấp thu những ngôi sao này lực lượng. Dù cho vật này đối với mình tu vi có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là, không như mong muốn là, chính làm Tiêu Nhiên đi tới gần thiên điện lúc, trong cơ thể tinh thần quyết đột nhiên bắt đầu đang không có người sự khống chế. Tự mình vận chuyển lại, lần này, vận chuyển tốc độ, thậm chí so với Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế, còn nhanh hơn hạng nhất. Trong khoảnh khắc, tinh thần quyết chuyển khắp cả Tiêu Nhiên thân thể bốn phía. Hắn toàn bộ thân thể cũng phảng phất thành một hố đen to lớn. Khủng bố lực kéo, một cách tự nhiên từ Tiêu Nhiên trong cơ thể tỏa ra đến. Bốn phía nồng nặc đến tan không ra tinh thần chi lực thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Tiêu Nhiên chủ động cho hấp thu nhét vào trong cơ thể. Những ngôi sao này lực lượng vừa tiến vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, lập tức sẽ bị trong cơ thể pháp lực bay tới nhào lên thôn phệ hấp thu. Nương theo hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh. Như vậy tỷ lệ tăng trưởng phía dưới, Tiêu Nhiên cả người thậm chí cũng không tốt di động. Bởi vì bốn phía đã hoàn toàn bị nhạt vầng sáng xanh lam bao phủ, liền đường cũng không thấy rõ. Đã tới không kịp ngăn cản. Tiêu Nhiên có chút cười khổ. Cứ việc tinh thần quyết là tự mình vận chuyển, nhưng Tiêu Nhiên lấy nó cũng không có cách nào. Xem tình huống như thế sớm đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Đơn giản triệt để thả ra đối với trong cơ thể pháp lực áp chế. Mặc cho tinh thần quyết ra tốc hấp thu. Chính mình làm là đứng tại chỗ cảnh giác nhìn bốn phía. Một khi bên trong vẫn còn có quan hệ đồ, vật. Chính mình như vậy quang minh chính đại hấp thu tinh thần chi lực luyện hóa. Còn chưa biết rõ sẽ phát sinh quan hệ biến cố đây. Chỉ có điều, cả tòa đại điện trống rỗng. Quan hệ đồ, vật cũng không từng xuất hiện. Liền trước kia truyền ra quỷ dị thanh âm. Cũng không xuất hiện nữa quá. Liền phảng phất tất cả thật đều là Tiêu Nhiên chính mình sản sinh ảo giác. Ở Tiêu Nhiên đánh lớn đo bốn phía thời điểm. Nhưng không có phát hiện. Ở trong cơ thể hắn đan điền thế giới đã lặng yên phát sinh quỷ dị biến hóa. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm cùng Sặc Sỡ Báo Ô Bình hai người nguyên bản chính khoanh chân làm ngồi ở Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên, trên đỉnh đầu nguyên bản màu trắng nhạt một khoảng trời bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Một đám lớn màu lam nhạt quỷ dị ánh sáng bắt đầu từ nơi nào đó tê liệt trong không gian chui vào. Cũng hướng về chung quanh bắt đầu chậm rãi tràn ngập. Dưới đáy hai người chỉ cho là Tiêu Nhiên không biết rõ đang làm gì thế. Vừa bắt đầu cũng không có để ý. Nhưng theo thời gian từ từ chuyển rời. Một canh giờ sau, hai người cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì loại kia màu lam nhạt vũ khí đã từ nguyên bổn một mảng nhỏ địa phương chuyển biến thành chiếm cứ nửa bầu trời xu thế. Nguyên bản màu trắng nhạt bầu trời, giờ khắc này lại có một nửa biến thành xanh thẳm một mảnh. Trong đó lấm ta lấm tấm lấp lóe, càng giống là ban ngày tinh không, mà đổi thành một bên, làm theo như là không có thái dương âm thiên. Hai cấp phân hóa hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên đại nhân tại làm quan hệ. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn bầu trời. Một bên Ô Bình nghe vậy cũng là không có gì để nói. Đến hiện ở, hai bọn họ cũng không biết mình thân ở Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong. Sinh tử càng là ở Tiêu Nhiên trong một ý nghĩ. Chỉ khi này địa phương là Tiêu Nhiên có một loại chữ vật không gian thủ đoạn thôi. Nhưng chữ vật không gian còn chưa từng nghe đã nói sẽ xuất hiện loại này quỷ dị biến hóa. Khó nói đồ chơi này là đang diễn hóa. Ô Bình nói thầm một hồi. Suy nghĩ hồi lâu. Phát hiện đoán không được sao. Thẳng thắn theo Tiểu Lâm đồng thời ngồi dưới đất nhìn bầu trời đờ ra. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Hệ thống tích phân đã đạt đến 10 triệu 10 triệu. Hỏi có thăng cấp hay không? Lanh lảnh dễ nghe hệ thống lúc tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chính đứng tại chỗ cảnh giác bốn phía Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng tới. Quãng thời gian này, bất kể là liệp sát yêu tộc, vẫn là lúc trước ở tử vong trong hẻm núi chém giết, đều vì Tiêu Nhiên tích góp không ít hệ thống tích phân. Tổng thể hạ xuống, nên chỉ kém hơn 1 triệu liền có thể đạt đến thăng cấp yêu cầu. Nhưng không nghĩ tới, hệ thống giờ khắc này vậy mà liền muốn thăng cấp. Xem ra hấp thu những ngôi sao này lực lượng, đối với mình tăng cao tu vi tốc độ, có khó có thể tưởng tượng đề bạt. Nhìn lại mình một chút EXP, khoảng cách hiển thánh hậu kỳ thứ 2 cảnh giới nhỏ cũng đã viên mãn. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn chưa nhanh chóng thăng cấp tu vi, mà chính là đưa mắt một lần nữa chuyển đến hệ thống thăng cấp đường tiến độ bên trên. Nguyên bản trống rỗng bạch điều, như vậy bỏ thêm vào tràn đầy. Bên trên còn lấp lóe nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Tiêu Nhiên không chút do dự đạo. Thăng cấp, đinh, hệ thống nhắc nhở, siêu cấp tu luyện hệ thống thăng cấp mở ra. Chờ, lời này vừa nói ra, Tiêu Nhiên liền phát hiện này lam sắc đường tiến độ bắt đầu quỷ dị biến mất. Phía trên tích góp ngàn vạn điểm hệ thống tích phân càng là như là nước chảy bị tiêu hao mất. Còn siêu cấp tu luyện hệ thống biến hóa, Tiêu Nhiên còn chưa phát hiện. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên nói ra xác định hai chữ đồng thời, trong cơ thể đan điền thế giới chính giữa không trên rồi đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị biến hóa. Một luồng hỗn độn tử khí đột ngột từ thế giới này hai con hoang vu ở trong chui ra. Trong phút chốc cùng nguyên bản nằm dày đặc bầu trời ngôi sao màu xanh lam nhạt lực lượng dây dưa. Đến đồng thời, khủng bố sinh cơ chi lực đột nhiên từ ô bình hai người dưới chân khắp nơi ở trong chui ra. Hóa thành một luồng thanh sắc lưu quang, bỗng nhiên phóng lên trời. Trong nháy mắt nhảy vào bầu trời này một đoàn dây dưa ở một khối tinh thần chi lực ở trong. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Tiêu Nhiên trồng đến đan điền thế giới ở trong thứ nhất cây sinh linh, cũng tức là tinh hoa tiên thảo bốn phía, xoay quanh năm đạo màu sắc khác nhau năm thuộc tính linh khí rồng cũng là bỗng nhiên lắc đầu quẫy đuôi, hướng về bầu trời đám mây ở trong vọt vào. Tất cả những thứ này phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Thậm chí dưới đáy ô bình cùng Tiểu Lâm hai người cũng chưa kịp phản ứng. Tất cả những thứ này cũng đã phát sinh. Khi bọn họ lần thứ hai chú ý tới bầu trời thời điểm, trừ một đoàn không biết rõ bao lớn đủ mọi màu sắc quỷ dị đám mây ở lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn ở ngoài, còn lại quan hệ cũng không nhìn thấy. Tình cờ còn có một đạo đạo tử sắc lôi hồ từ trong đám mây bổ ra, trong đó tỏa ra đến kinh người khí tức, dường như có thể mạt sát tất cả lưu giữ ở, thậm chí ô bình hoài nghi. Đồ chơi này chỉ cần bổ chúng chính mình e sợ liền phản ứng thời gian đều không có. Liền muốn triệt để hóa thành cho bụi. Lôi hồ càng ngày càng nhiều, làm đầy đủ bổ ra 998-11 đạo lôi hồ sau, toàn bộ đủ mọi màu sắc chùm sáng bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, chợt ầm ầm nổ tung. Chói mắt ánh sáng mạnh để tồn tại ở đan điền thế giới ở trong ô bình cùng Tiểu Lâm hai người vô ý thức cúi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt càng là bỗng nhiên đóng chặt, không dám nhìn thẳng cái kia quỷ dị ánh sáng mạnh. Làm hai người lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, bốn phía cái kia quỷ dị cảnh tượng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất tràn đầy xanh ngắt lục sắc tiểu thảo, những thứ này đều là Tiểu Lâm khoảng thời gian này tự mình trồng trọt, đương nhiên là trải qua Tiêu Nhiên cho phép. Chỗ xa hơn, nhưng là một ít Tiêu Nhiên bồi dưỡng linh thảo linh mộc, tựa hồ trừ bầu trời biến thành cùng ngoại giới không khác nhau chút nào màu xanh thẳm ở ngoài, hết thảy đều không có phát sinh biến hóa. Nhưng tu vi càng cao hơn ô bình nhưng là có thể dễ dàng phát giác, nơi này không gian tuyệt đối phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ là chính mình tu vi quá thấp, tạm thời còn không thể nhận ra giác đưa ra bên trong biến hóa mà thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1131, rút thưởng công năng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.